Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, ngày mai lên đường. Nam Môn Cung Yến nói không có sai, tuy nhiên cũng không có thần toán tử nói thâm ảo như vậy, thế nhưng là đạo lý Diệp Thần minh bạch. Từ nơi sâu xa đều có sắp xếp. Thượng thiên để ngươi gặp phải một người thời điểm không cần bất kỳ lý do gì, khả năng đối phương là ngươi cừu nhân, có thể là ngươi người yêu, càng có khả năng tựa như Thường Băng cái dạng này luôn miệng nói yêu. Mình hết lần này tới lần khác chính mình cái gì cũng không biết, nếu là muốn biết càng nhiều chuyện hơn, liền phải chờ đợi thời gian cọ rửa, nhất định có một ngày sẽ đem mặt ngoài tầng nào mơ hồ đồ vật cỏ rửa rơi. Để Diệp Thần nhìn thấy sự tình diện mục thật sự, nghĩ thông suốt, a Nam Môn Cung Yến vô cùng chủ động giang hai tay ra đem Diệp Thần ôm vào trong ngực. Cái đầu nhỏ thẹn thùng chui vào hắn lồng ngực nhẹ nói nói. Nàng đã rất lâu không có cảm nhận được nam nhân này lồng ngực có mạnh mẽ tiếng tim đập, còn có nóng rực nhiệt độ. Loại này ôm vào trong ngực cảm giác phi thường kỳ diệu. Những cái kia đã từng lo âu và ghen tuông tất cả đều không cánh mà bay, còn lại chỉ là ngọt ngào. Giờ khắc này, nàng hy vọng dường nào thời gian vĩnh viễn đình chỉ tại thời khắc này. Hai người thì an tĩnh như vậy, ôm ấp, người nào đều không muốn tách ra. Diệp Thần trong lòng ấm áp, phản tay chăm chú ôm nhau tiến đến Nam Môn Cung Yến bên tai nhẹ nói nói. Tối nay, không bằng để ta chủ động một lần. Nam Môn Cung Yến khuôn mặt một trận khô nóng, chăm chú đầu nhập Diệp Thần trong lồng ngực, cái đầu nhỏ nhỏ nhẹ một chút, phát ra yếu ớt thanh âm, củi khô gặp phải liệt hỏa, nhất định sẽ dấy lên lửa cháy hừng hực, một đêm này không thích hợp thiếu nhi. Sáng sớm mộ ánh sáng chiếu rọi tại Nam Môn Tông Phủ phía trên, thông qua che chắn màn cửa thu vào một đạo trói ánh mắt mang. Nhẹ ninh một tiếng, Nam Môn Cung Yến cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh. Ghé mắt nhìn lấy nằm tại nam nhân bên người, trong lòng không biết dùng cái gì lời nói để hình dung. Vui sướng trong lòng một đêm điên cuồng, để cho nàng biết mình tại nam nhân này trong lòng là cỗ có nhất định vị trí. Những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt, còn có những cái kia đã từng chuyện cũ. Đều bị Nam Môn Cung Yến giải Diệp Thần là một cái dạng gì, nam nhân đã từng kinh lịch sự tình gì. Riêng là nghe được hắn gặp phải một số đối thủ mạnh mẽ thời điểm. Nam Môn Cung Yến trái tim nhỏ liền càng thêm run rẩy. Giống như những chuyện kia đang ở trước mắt một dạng. Còn tốt Diệp Thần hiện tại bình yên vô sự thì ở bên người vươn ngọc thủ. Tại Diệp Thần lồng ngực nhẹ nói đến, cho dù tương lai ngươi quên mình, ta cũng sẽ chạy đến trước mặt ngươi nhắc nhở ngươi. Trên cái thế giới này còn có một cái ta. Ngươi làm sao có thể đem ta quên. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, đại thủ hướng về thân thể nàng ôm chầm đến. Không khỏi giải thích cũng là một cái hôn nóng bỏng. Ngô, Nam Môn Cung Yến bị cái này bất chợt tới động tác làm cho hươu con sông loạn. Ám đạo không thể nào ra hỏa này tinh lực như thế tràn đầy. Thế mà ngay tại Nam Môn Cung Yến làm tốt lần nữa nghênh đón thời điểm Diệp Thần đột nhiên đình chỉ động tác của mình, nghiêm túc nhìn lấy nàng nói đến, ta đã từng đáp ứng các nàng đợi đến nhất định thời điểm. Nhất định sẽ cho các nàng một cái đặc biệt hôn lễ, ngươi cũng giống vậy. Diệp Thần biểu lộ vô cùng nghiêm túc, giống như tại nói một kiện hết sức chăm chú sự tình một dạng. Nam Môn Cung Yến làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên nói với tự mình dạng này sự tình, trong lúc nhất thời trái tim nhảy loạn, không biết nên cái kia trả lời thế nào, nhưng là trái tim tất cả đều là hạnh phúc, đây coi như là một cái hứa hẹn sao? Nam nhân này muốn cho mình một cái hôn lễ hướng tới hứa hẹn sao? Đôi mắt đẹp rơi xuống hạnh phúc nước mắt. Một đôi ngọc tay chăm chú vờn quanh Diệp Thần cổ đưa lên chính mình cặp môi thơm. Quấn quanh ở giữa phát ra một tiếng vô cùng không bị cản trở câu nói, lại muốn ta một lần. Ta nguyện ý làm ngươi tân nương. Dựa vào, thật nghĩ viết chi tiết một số khó như vậy đến giao dung, đáng tiếc không cho viết một giờ sau. Nam Môn Cung Yến sụi lơ nằm ở trên giường, thanh âm có chút khàn khàn lười biếng nói đến, ta chờ ngươi. Diệp Thần không muốn rời đi, có thể là mình còn có rất nhiều việc muốn đi làm. Tại trên trán nàng lưu lại một vết hôn, chờ ta. Mới vừa đi ra gian phòng liền thấy cả đám đang dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy chính mình. Nhìn thấy một màn này, luôn luôn ra mặt dày Diệp Thần đồng học cũng là mặt mo đỏ ửng, Thảo các ngươi ở chỗ này làm gì? Đứng tại cửa ra vào mọi người có Thiên Ngật Phong, Đoạn Phong, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ bọn người, thành chủ có một chuyện nhất định phải trước tiên nói với ngài. Thiên Ngật Phong nghiêm túc biểu lộ nhìn lấy Diệp Thần nói ra, vốn là Diệp Thần còn cho là bọn họ là đến xem chính mình chuyện cười. Tâm tình vô cùng nhẹ nhõm, lại không nghĩ tới Thiên Ngật Phong hiện tại biểu lộ nghiêm túc như vậy, sự tình gì? Truyền ngôn Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân tại Thánh Tiên Trấn bị nhốt. Thiên Ngật Phong nói đến, khuôn mặt thoáng hiện nồng đậm chiến ý, hai người bọn họ khi đi mang theo nhiệm vụ gì? Toàn bộ Nam Môn Tông phủ người đều biết hắn Thiên Ngật Phong có thể nói quan tâm nhất vì cái gì? Bởi vì thành chủ ý là để hai người dùng đan thành danh nghĩa tham gia thí luyện đại hội, nhưng là bây giờ hai người đi Thánh Tiên Trấn lại bị khốn, nói rõ cái gì? Nói rõ người khác cũng không đem đan thành để vào mắt, không đem thành chủ để vào mắt. Thân thể vì một cái trung thành tuyệt đối đan thành hộ thành đại tướng quân, biết được dạng này tin tức, tâm tình sao có thể không kích động, làm sao có thể không phẫn nộ? Thánh Tiên Trấn là địa phương nào? Diệp Thần trao mày, nhìn lấy mọi người hỏi thăm. Tại hắn trong ấn tượng cũng không có một cái nào Thánh Tiên Trấn địa mới. Thí luyện đại hội sân nhà mỗi một giới thí luyện đại hội đều ở nơi này tổ chức, bọn họ thành chủ là một cái không có ai biết cảnh giới, nghe nói là thần giới phái đến tiên giới tuyển bạt thần giới quan môn đệ tử địa phương, chỉ cần là thông qua thí luyện đại hội người đều hội thần bí biến mất, có người nói muốn đi thần giới, có người nói là bị thần giới người lễ tế. Thiên Ngật Phong não hải nhanh chóng nhớ lại nói đến, thì ra là thế. Diệp Thần nghe đến đó, tuy nhiên không biết cái này Thánh Tiên Trấn rốt cuộc là tình hình gì, bất quá Thiên Ngật Phong tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình như vậy. Hiện tại Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân bị nhốt thì nhất định là cùng chính mình xuất hiện có quan hệ lại, hoặc là bởi vì đan thành danh hào đắc tội cái gì người. Thí luyện đại hội thời gian đã đến a? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống hỏi thăm. Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người tuy nhiên cùng bên cạnh mình thời gian cũng không lâu, nhưng là hiện tại hai người bọn họ là đại biểu tương lai mình đan thành báo danh, lại bị khốn cái gọi là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm nhẫn không loại này đánh mặt hành động, để Diệp Thần chịu không được. Ngay tại một ngày sau đó, Thiên Ngật Phong nói đến. A, Diệp Thần cười, gật gật đầu, rất tốt, hiện tại mới phóng xuất tiếng gió, xem ra là có ý gây nên, Bạch Ngự Phong bọn họ đi lâu như vậy, hiện tại mới truyền về tin tức, rõ ràng là đối phương có ý gây nên, cũng là nhìn chính mình cử động, ngày mai lên đường. Diệp Thần để lại một câu nói, quay người rời đi, hắn chưa có trở lại Nam Môn Cung Yến gian phòng, cũng không có đi sư phụ gian phòng, mà chính là lựa chọn một cái vắng vẻ địa phương, móc ra trong ngực cái kia cúc áo lớn nhỏ lại thiên kết giới. Huynh đệ, đừng nói ta không coi trọng thí luyện đại hội, mang ngươi một cái chịu đựng, ta hiện tại chạy chữa tốt thân thể ngươi. Nói, một đạo thiên địa trận pháp hồn nhiên hình thành, ngăn cách chung quanh hết thảy. Trận pháp bên trong chỉ có Lại Thiên cùng bị kết giới Lại Thiên Oanh, sinh sống pháp quyết theo Diệp Thần hai tay ầm vang mà ra, đánh vỡ kết giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.